bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, một trường. Bất quá, rất nhanh, liền có người phát hiện, trời cũng không có sáng, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Nhưng là tại cảm giác của bọn hắn bên trong, hoàng cung cấm thành phương hướng lại tựa hồ như có một vòng đại nhật, đang tỏa ra vạn trượng quang mang. Đó là cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hẳn là cường đại người tu hành tại tấn công vào hoàng thành. Giờ khắc này, bất luận là phổ thông người phàm tục, vẫn là tản mát ở trong thành người tu hành, trong lòng của bọn hắn đều sinh không nhịn được sinh ý nghĩ này. Có thể ở tại thần kinh bên trong, bất luận là phàm nhân vẫn là tu hành người, tự nhiên kiến thức cũng sẽ không quá kém. Bởi vậy bọn hắn cũng biết dưới tình huống bình thường, hoàng thành ở trong chắc chắn sẽ không xuất hiện như thế tình huống a. Bây giờ, nơi nào có một vòng huy hoàng đại nhật, lại có kịch liệt tiếng nổ vang lúc đứt lúc nối truyền đến. Những người này tự nhiên là có thể đoán được, hẳn là có cường đại người tu hành lẻn vào đến hoàng thành bên trong, đang cùng hoàng thành ở trong thủ hộ giả đại chiến. Là ai? Sao mà to gan như vậy? Liền xem như phương Bắc Ma Môn Thái Thượng, tu hành giới ở trong tên tuổi vang dội nhất sáng ma đầu. Tội ác chồng chất, giết người đầy đồng Mộ Dung Bác, chỉ sợ cũng tuyệt không dám đến đây thần kinh đi. Có kiến thức người tu hành, thần sắc chấn động, sắc mặt ngơ ngác nghĩ đến. Bất quá, ta nhìn người này cũng là chán sống. Chẳng lẽ không biết đại càn thần kinh chính là thiên hạ nhất đẳng tu sĩ cấm địa? Chỉ cần dám nháo sự tất nhiên sẽ bị trấn áp. Huống chi người này còn dám tiến vào hoàng thành, chỉ sợ liền xem như cái nguyên đan vô địch cũng mọc cánh khó thoát. Có lão tu lắc đầu, hắn hiển nhiên tại thần kinh ở lại hồi lâu, tự nhiên biết thần kinh bên trong chẳng những có đếm không hết cường giả, hơn nữa còn có thiên hạ mạnh nhất trận pháp. Nếu không, đại càn hoàng thất lại dựa vào cái gì trở thành thiên hạ thế lực tối cường? Lão tu sĩ sống gần 300 năm, một mực ở tại thần kinh bên trong, ra mấy chục năm trước kia một trận tranh đoạt hoàng vị náo động, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua có tu sĩ dám ở thần kinh ở trong nháo sự. Không phải quá giang long, cũng không dám làm như vậy a. Cũng không biết là tu hành giới vị kia lão tổ như thế xúc động a. Lão giả lắc đầu, không chút nào xem trọng cái này vọt vào hoàng thành bên trong, thể hiện ra cường hoành không thể tưởng tượng nổi pháp lực cường giả. Bọn hắn ở chỗ này đều có thể nhìn thấy, Ngọc Châu Tông Sơn Môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên, rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm, ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã, lúc này cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động, hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Khí tức tựa như là thật tại đối mặt một vầng mặt trời. Thiên Hỏa Tông, Thái Dương Chân Hỏa, hẳn là người này đúng là Thiên Hỏa Tông Thiên Hỏa lão tổ sao? Ngươi không phải đã vẫn lạc sao? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao lại trở nên càng mạnh? Dù sao đương kim trên đời, có thể đem hỏa thuộc tính công pháp phát huy đến trình độ như vậy cũng chỉ có Thiên Hỏa Tông vị kia, Thiên Hỏa lão tổ. Nhưng là cái này lại làm cho hắn càng thêm không thể tiếp nhận. Không đơn thuần là Ngũ Liên giáo vị này Kim Liên sứ sắc mặt thay đổi, giờ phút này chung quanh cái khác đại càn hoàng thất cao thủ sắc mặt đồng dạng thay đổi. Thiên Hỏa Tông, Thiên Hỏa lão tổ, thông huyền cấp đại năng. Một cái đã sớm hẳn là người đã chết, hiện tại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây quả thực là phá vỡ bọn hắn tam quan, để bọn hắn không thể tin được đây là sự thực. Nhưng là, cảm thụ được kia thoáng như đại nhật hùng hồn hỏa diễm chi lực. Thiên hạ hôm nay, tu hành giới ở trong bản mệnh chân hỏa chính là Thái Dương Chân Hỏa. Lại giống như này tu vi, Ngoại trừ vị kia Hoành Không xuất thế Thiên Hỏa lão tổ bên ngoài, còn có thể là ai? Bọn hắn ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Ngọc Châu Tông Sơn Môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên. Rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm. Ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã. Lúc này, cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động. Hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Hắn bắt đầu thôi động pháp lực. Tạ Sơn Quan Hổ đấu tâm tư cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn biết, đối mặt Thiên Hỏa lão tổ bực này cường giả. Vậy liền nhất định phải nắm lấy cơ hội. Triệt để giết hắn. Nếu không ai cũng không biết hắn còn có sẽ có thủ đoạn gì. Còn sẽ có bài tẩy gì. Một cái không tốt bị hắn trốn. Như vậy coi như thật là ăn ngủ không yên. Cho nên, hôm nay, liền xem như cùng cái này ngũ liên giáo yêu nhân liên hợp. Cũng muốn đem Thiên Hỏa lão tổ cho đánh giết mới được, bọn hắn ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Ngọc Châu Tông Sơn Môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên. Rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm. Ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã. Lúc này, cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động. Hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Hắn liền có thể phi độn rời đi hoàng cung. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay. Trời đất bao la. Đủ để cho hắn đào tẩu. Quả nhiên, giờ phút này, Chu Kính Tu cũng căn bản không có đi quản Kim Liên Sứ. Mà là điều động tất cả trận pháp chi lực. Bắt đầu hướng về Khương Thần ép tới. Thiên Hỏa lão tổ uy hiếp. Xa xa muốn vượt qua những người khác. Ha ha, vậy mà chạy trốn. Bất quá ở trước mặt ta. Ngươi trốn được sao? Khương Thần thấp giọng cười khẽ. Đối với kia đánh tới kim sắc trường kiếm. Hắn cũng không có chút nào để ý. Hắn nhẹ nhàng nâng lên tay. Giữa năm ngón tay ngũ sắc thần quang lượn lờ. Lập tức một đạo ngũ sắc quang mang tạo thành thần huy nhất thời liền rời khỏi tay. Hóa thành một đạo thất luyện. Trong nháy mắt quét qua chuôi này kim sắc trường kiếm. Bất quá một lát liền đem nó bên trong hết thảy khí cơ cho ma diệt. Để thanh trường kiếm này trực tiếp liền biến thành vật vô chủ. Mà lúc này, thần quang thất luyện thì là tiếp tục hướng phía trước. Tựa như thần nhân bắn ra thần tiễn. Mang theo cường hoành. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Bọn hắn ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Ngọc Châu Tông Sơn Môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên. Rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm. Ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã. Lúc này, cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động. Hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Vậy mà tại hoàng thành đại trận tầng tầng trọng áp phía dưới. Không nghĩ mau thoát đi. Lại còn cường thế xuất thủ. Đem kia Kim Liên Sứ cho đánh chết tại chỗ. Như vậy làm cho người khó mà tin được. Ha ha ha, bất quá. Nhìn thấy một màn này, Chu Kính Tu lại là không sợ hãi, ngược lại cười. Thần kinh đại trận mặc dù có thể trấn áp thông huyền đại năng. Nhưng là giờ phút này nhưng không có ba vị lão tổ chủ trì trận pháp. Chưa thể thật to địa giảm bớt. Vừa rồi nếu là người này liều lĩnh thoát đi. Nói không chừng còn có thể có mấy phần khả năng đào tẩu. Đáng tiếc vị này Thiên Hỏa lão tổ có thể là quá mức cuồng vọng. Vậy mà không có thừa dịp vừa rồi cơ hội thoát đi. Đây cũng là tự tìm đường chết. Mặc dù không biết ngươi vì sao không chết. Nhưng là nghĩ đến ngươi còn không biết. Hừng Đông về sau, Thiên Hỏa Tông liền sẽ triệt bọn hắn, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Ngọc Châu Tông sơn môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên. Rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm. Ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã. Lúc này, cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động. Hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Mặt kính vỡ vụn ra. Mãnh liệt lực lượng cuồng bạo ầm vang nổ vang. Tinh quang cự trưởng rơi xuống. Thiên địa sụp đổ. Sơn hà mẫn diệt. Tựa hồ cũng tất cả đều tại một trưởng này ở giữa. Chung quanh vô luận bất luận kẻ nào. Đều không hoài nghi chút nào. Kia thiên hỏa lão tổ mạnh hơn. Cũng sẽ vẫn lạc tại một trưởng này phía dưới. Dù sao. Một trưởng này thật sự là quá mạnh. Người chung quanh trong lòng nhịn không được thở dài. Nhất đại thông huyền đại năng như vậy vẫn lạc. Tối nay thật sự là quá mức huyền bí. Không nghĩ tới lại sẽ có hai vị thông thiên triệt địa người tu hành liên tiếp vẫn lạc tại hoàng. Cung cấm địa ở trong. Một màn này, chỉ sợ đầy đủ bọn hắn những người này thổi cả cuộc đời trước. Cùng lúc đó, Khương Thần nhìn qua kia không ngừng rơi xuống kình thiên cự trường. Cảm thụ được đâu đâu cũng có cường hoành áp bách chi lực. Lực lượng này chí cường. Liền xem như hắn muốn cưỡng ép tránh thoát. Cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bọn hắn ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Ngọc Châu Tông Sơn Môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên. Rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm. Ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã. Lúc này, cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động. Hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Ở giữa chính là chợt nhẹ. Thậm chí ngay cả kia tinh quang cự trưởng đều là có chút lóe lên một cái. Hạ lạc chi thế lập tức liền giảm đi mấy phần. Nhân cơ hội này, Khương Thần thân hình hơi động một chút. Tựa hồ liền muốn hướng Chu Kính Tu đánh tới. Nhưng thoáng qua hắn liền đem ý nghĩ này đè xuống. Thân hình hắn lấp lóe. Thời điểm xuất hiện lại liền đã đi tới Chu Tâm Giao bên người. Kéo lại cái này mỹ lệ thiếu nữ. Sau đó, thân hình lần nữa lấp lóe, hóa thành một đạo lưu quang, tùy tiện liền rời đi nguyên địa, không thấy bóng dáng. Khương Thần tốc độ bay quá nhanh, đợi đến Chu Kính Tu một lần nữa đem trận pháp hoàn mỹ khống chế thời điểm. Hai người kia giật mình biến mất vô tung vô ảnh, hẳn là trốn ra thần kinh, hắn một chút cũng không cảm ứng được kia thiên hỏa lão tổ khí cơ. Đáng chết, Chu Tâm Giao ngươi đáng chết. Chu Kính Tu mắt thấy như thế, đúng là nổi giận phừng phừng. Lúc đầu một kích này cũng đủ để đem cái này thiên hỏa lão tổ đánh giết tại chỗ. Nhưng là hắn nhưng căn bản liền muốn không đến. Hắn vị muội muội này, lại có thể quấy nhiễu thần kinh đại trận vận hành. Không cần nghĩ, đây nhất định là cái kia đáng chết phụ hoàng năm đó cho. Mà bây giờ, bỏ lỡ cơ hội này. Không biết cái gì mới có thể đủ đem cái này đại địch giết chết. Bọn hắn ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Ngọc Châu Tông Sơn Môn ở trong đã dâng lên từng đạo hừng hực khói lửa. Kịch liệt bạo tạc cũng là liên tiếp. Hiển nhiên, người ở bên trong đã bắt đầu động thủ. Giờ phút này bọn hắn trùng sát đi lên. Rất dễ dàng liền có thể đem Ngọc Châu hủy diệt. Nhưng là, lão tổ nhưng lại làm cho bọn họ rời đi. Đây là xảy ra chuyện gì? Ngay tại những này người không hiểu thời điểm. Ở xa Vân Châu kiếm phái bên ngoài một cái khác đội nhân mã. Lúc này, cũng là phát sinh chuyện giống vậy. Ám tử vừa mới bắt đầu phá hư hành động. Hoàng thất lão tổ liền hạ lệnh mang người rời đi. Tức trở về thần kinh. Mặc kệ là vì bảo toàn hoàng thất thực lực. Vẫn là vì tự thân an nguy. Hắn đều phải đem ba vị lão tổ triệu hồi.